Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, hảo a ngươi cái hạ văn chính, hợp lại ngươi liền cố ý hố ta a, người tốt ngươi đương, người xấu để cho ta tới, a phi, ta hiện tại liền gọi điện thoại cấp Thanh Thanh, nói cho nàng ta đồng ý, đỡ phải ngươi châm ngòi ly gián, Ngô Đại Mai, ta là cái loại này người sao? Đồ đồ, Ngô Đại Mai trực tiếp liền treo điện thoại, hoàn toàn không cho Hạ Văn Chính tiếp tục nói chuyện cơ hội. Hạ Văn Chính hắc một khuôn mặt, lại không vui cũng chỉ có thể ngầm đồng ý Hạ Thanh ra cửa. Chỉ là ở Hạ Thanh ra cửa ngày hôm trước buổi tối. Cùng nàng lải nhải một đêm, về an toàn chờ đề tài tới tới lui lui nói rất nhiều biến. Còn ám chỉ tính cùng Hạ Thanh nói lên không cần cùng nam sinh qua tới gần. Không thể làm bậy linh tinh nói, bởi vì vẫn là có chút xấu hổ, cho nên hàm hàm hồ hồ nửa ngày cũng nói không rõ. Lại lo lắng Hạ Thanh không hiểu, không ngừng lặp lại, Hạ Thanh nghe được đầu óc đều ở ong ong ong rung động. Một cái đại lão gia như thế nào so nàng cái này lão tổ tông còn rong dài nga. Nhưng nàng biết Hạ Văn Chính cũng là xuất phát từ quan tâm nàng. Cho nên chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe, còn muốn bày ra một bộ nghe được phi thường nghiêm túc. Được lợi không ít biểu tình, quả thực có thể lấy Oscar ảnh hậu. Nếu bằng không, chỉ sợ Hạ Văn Chính xem nàng thái độ không đoan chính. Lại nên đổi ý, người nếu là làm cái gì dèm pha, liền trực tiếp lăn ra cái này ra môn. Hạ Văn Chính cuối cùng còn không quên bỏ thêm như vậy một câu. Hạ Thanh chỉ coi như nghe không thấy, thứ sáu tan học trở về thu thập một chút, liền vui vui vẻ vẻ ra cửa, nàng chân trước mới ra môn, sau lưng Khâu Đình cũng mang theo Hạ Đông Dương rời đi ra. Hạ Đông Dương nói lên chính mình muốn cưỡi ngựa, Khâu Đình ghi tạc trong lòng, cảm thấy Hạ Đông Dương cũng không thể lưu tại trong nhà buồn. Tuy rằng không thể đi ra ngoài cưỡi ngựa, khá vậy nên đi ra ngoài chơi một chút. Cho nên nàng tính toán mang theo Hạ Đông Dương một khối hồi bà ngoại ra. Hiện tại có cao thiết phi thường phương tiện, chỉ cần ba cái nửa giờ là có thể đến, có thể ở bên kia qua cái cuối tuần, đến phụ cận nông gia nhạc gì đó địa phương chơi một chút. Khâu Đình phải về nhà mẹ đẻ, Hạ Văn Chính cũng không hảo không đồng ý, chỉ nói, ta này chu tương đối vội, người nếu không chờ cuối tuần ta đằng ra thời gian. Mang theo các ngươi nương hai một khối trở về. Dù sao qua lại như vậy phương tiện, người nếu là cuối tuần có rảnh, chúng ta ba người lại một khối trở về bái. Số lần trễ ít không ngại nhiều, ba mẹ mấy ngày nay vẫn luôn nhắc mãi muốn nhìn xem Dương Dương. Ta đã đáp ứng bọn họ, không hảo không quay về, Hạ Văn Chính nghe lời này cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ làm cho bọn họ một đường cẩn thận. Khâu Đình ân ân ứng hiểu rõ hai tiếng, liền vô cùng lo lắng mang theo Hạ Đông Dương đi đánh xe. Nhìn trống rỗng ra, Hạ Văn Chính ngồi ở trên sofa phát ngốc, hắn công tác vội thường xuyên không rảnh. Khâu Đình từ trước cũng không phải không có mang theo Hạ Đông Dương về nhà mẹ đẻ. Cũng không biết nói vì cái gì lúc này đây, tổng cảm thấy chính mình là bị bỏ xuống người kia. Chương 33 Hạ Thanh đi vào trường học. Bởi vì có giáo luyện mang đội, cho nên có thể thuê trường học giáo xe, đại gia ở trường học thống nhất tập hợp xuất phát, Thanh Thanh, chúng ta ở chỗ này. Lục Giai rất xa liền nhìn đến Hạ Thanh, nhiệt tình chạy hướng nàng, một bên mạnh mẽ huy cánh tay. Các ngươi thật sớm a, Hạ Thanh nhìn nhìn biểu, khoảng cách xuất phát thời gian còn có nửa giờ, phía trước còn tưởng rằng chính mình tới sớm. Không nghĩ tới nàng còn xem như tới vãn, Lục Giai chạy đến bên người nàng, thân mật ôm lấy nàng cánh tay, cười hì hì nói, đây là đi chơi lại không phải đi đi học, đại gia đương nhiên mấy cấp lạc, ta trời chưa sáng liền tỉnh, như thế nào đều ngủ không được, ở nhà lăn lộn cả buổi mới ra tới, kết quả vẫn là sớm rất nhiều, Thanh Thanh, ngươi xem ta hôm nay trang điểm đến thế nào, Lục Giai buông ra tay. Ở Hạ Thanh Thanh trước mặt dạo qua một vòng, trải qua gần một cái học kỳ vận động, Lục Giai rõ ràng gầy không ít, dáng người yểu điệu thướt tha. Hạ Hạ Thanh từ trước luyện quyền không chỉ có vì cường thân kiện thể, còn vì tu thân, nếu chỉ là luyện cơ sở quyền, sẽ không làm cho cơ bắp từng khối, đường cong vẫn như cũ nhu hòa, vận động hơn nữa hợp lý ẩm thực, gần nhất lại dựa theo Hạ Thanh theo như lời một ít hộ gia biện pháp hộ gia. Khí sắc phi thường hảo, cả người sáng trong, làn da cũng càng thêm tinh tế có ánh sáng, cả người tràn đầy khỏe mạnh ánh mặt trời Mỹ. Bình thường ăn mặc giáo phục là có thể nhìn ra bất đồng. Hôm nay trải qua tỉ mỉ trang điểm, sống thoát thoát thanh xuân Mỹ thiếu nữ một cái. Hoàn Mỹ thể hiện rồi cái này niên hoa Mỹ. Lục Giai vốn dĩ chính là cái tiểu Mỹ nữ. Hiện tại càng thêm chói lọi. Đẹp, Hạ Thanh khẳng định nói. Lại nghiêm túc trên dưới đánh giá nàng. Giúp nàng bát có chút hỗn độn đầu tóc. Nếu tóc lại thiết kế một chút sẽ càng thêm đẹp, Lục Giai sờ chính mình đầu tóc. Thẻ lưỡi, ta trước kia đều là xén phát, hiện tại mới bắt đầu muốn lưu tóc dài. Hiện tại không dài không ngắn căn bản không biết như thế nào xử lý. Hôm nay buổi sáng ta lăn lộn sáng sớm thượng, kết quả vẫn là lộng khó coi, một hồi lên xe ta giúp ngươi một lần nữa chải đầu. Cho ngươi thiết kế thích hợp ngươi kiểu tóc. Về sau ngươi chiếu sơ liền hảo, luận chải đầu Hạ Thanh cần thiết có chuyện nói. Từ trước các nàng nữ tử búi tóc so hiện tại phức tạp đến nhiều. Nàng đối này cũng phi thường cảm thấy hứng thú, cùng các nữ hài tử thiết kế không ít có ý tứ búi tóc. Tuy rằng nàng vẫn luôn có chuyên môn chải đầu nương tử vì nàng chải đầu. Trên thực tế chính mình cũng là sẽ. Hảo a, Thanh Thanh, ta nhận thức ngươi thật tốt quá. Người không biết ta trước kia bằng hữu hiện tại nhìn đến ta. Cũng không dám tin tưởng ta biến hóa có lớn như vậy. Biết ta có ngươi như vậy cái bằng hữu. Cũng không biết có bao nhiêu hâm mộ ta, biết phải hảo hảo quý trọng ta, đó là cần thiết. Lục Giai gắt gao ôm Hạ Thanh, cả người đều mau treo ở trên người nàng. Hồ nháo một hồi, Hạ Thanh đi đến xa tiền cùng những người khác chào hỏi. Diêu Thắng Nam đã sớm đã tới rồi, dựa vào bên cạnh xe đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Khóe miệng ngậm một cây yên, váy phát che giấu nửa khuôn mặt, một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng. Nhìn có loại sống mái mạc biện soái khí Mỹ. Hạ Thanh nhíu mày, đi hướng trước đem nàng yên cấp rút ra. Trường học quy định, không thể hút thuốc, này ngoạn ý thương thân thể. Đối một cái võ giả tới nói cũng không có một chút chỗ tốt, người quản ta, Diêu Thắng Nam duỗi. Tay muốn đoạt, Hạ Thanh trốn tránh, làm nàng phát cái không. Diêu Thắng Nam hơi híp mắt, nhắm chuẩn công kích muốn cướp đoạt. Hạ Thanh nghiêng người tránh đi, chưa làm nàng thực hiện được. Diêu Thắng Nam lại ra tay, Hạ Thanh tiếp tục trốn tránh. Hai người một đi một về thành đánh giá, hai người động tĩnh không tính tiểu. Hấp dẫn những người khác vây xem, ta thảo, như thế nào cảm giác đây là võ lâm cao thủ so chiêu a? Không hổ là nữ ma đầu, thế nhưng có thể ở Diêu biến thái công kích hạ né tránh, này cùng xem điện ảnh dường như. Nhiều bước, Hạ Thanh trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, đã hoàn toàn nắm giữ thân thể này, tuy rằng một ít động tác bởi vì còn không có luyện khai còn vô pháp làm được. Nhưng trên cơ bản đã đạt tới đời trước trình độ, bởi vì thân thể cơ sở hảo, nhanh nhẹn độ, tốc độ chờ đều so từ trước muốn hảo. Nàng biết chính mình nhược hạng, cho nên trước kia càng nhiều chú trọng chính là kỹ xảo huấn luyện. Diêu Thắng Nam tuy rằng tổng hợp thực lực thắng với nàng, nhưng như vậy so chiêu, vẫn như cũ rất khó thắng qua nàng cái này ngàn năm lão yêu quái. Vô pháp cướp được trên tay nàng yên. Chơi một hồi, Hạ Thanh lui về phía sau một bước, đem trong tay yên ném tới bên cạnh thùng rác. Hảo, Trần Ai Lạc Định, Diêu Thắng Nam lúc này mới thu tay lại. Ngôn ngữ có chút nghẹn khuất, ta còn là so bất quá ngươi, bình thường huấn luyện thời điểm. Hạ Thanh cũng sẽ cùng nhau, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạ Thanh thân thể tố chất cùng với các phương diện năng lực thua kém. Chính mình, nàng còn tưởng rằng có thể toàn phương diện treo lên đánh. Hiện tại phát hiện là chính mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Hạ Thanh ở kỹ xảo thượng phi thường thuần thục, có thể bốn lạng đầy ngàn cân. Nếu vẫn luôn đánh nhau, nàng còn có phần thắng. Nếu chỉ là đơn giản đối chiêu, liền không phải đối thủ. Hạ Thanh vỗ vỗ nàng bả vai. Ta luyện như vậy nhiều năm, dễ dàng như vậy làm ngươi thắng. Ta còn muốn không cần mặt mũi lạc, nói giống như ngươi từ nhỏ liền bắt đầu luyện võ dường như. Diêu Thắng Nam trắng nàng liếc mắt một cái. Hạ Thanh này thân thể tấu chất, căn bản không giống như là trước kia luyện qua, cố tình giống như một cái học vài thập niên, phi thường có kinh nghiệm người dường như, làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Hạ Thanh hướng tới nàng chớp chớp mắt, ta chính là xuyên qua ngàn năm mà đến lão thái thái. Làm các ngươi lão tổ tông, đương nhiên bất đồng lạp nghe ngươi bậy bạ ta cũng nhàn đến hoảng. Diêu Thắng Nam trực tiếp đem. Xoay người đi rồi, không nghĩ phản ứng cái này bệnh tâm thần. Hạ Thanh nhún vai, đầu năm nay nói thật cũng chưa người tin. Thực mau người liền đều đến đông đủ, trừ bỏ đội bóng rổ cùng Diêu Thắng Nam đoàn người. Còn có hai nữ sinh là Hạ Thanh không quen biết, các nàng cùng đội bóng rổ hai cái thành viên quan hệ nhìn phi thường thân mật. Lẫn nhau dựa sát vào nhau còn nắm tay, nị nị oai oai. Vừa thấy chính là quan hệ không giống nhau. Lên xe thời điểm, bọn họ còn ngồi xuống cùng nhau. Nữ hài đầu hoàn toàn dựa vào nam sinh trên người, thân thể dán ở một khối, giống như bị cường lực dính thượng dường như phân không khai. Hạ Thanh tìm được vị trí tiếp đón Diêu Thắng Nam thời điểm, vừa lúc nhìn đến trong đó một đôi thế nhưng hôn tới rồi cùng nhau. Tuy rằng chỉ là nữ hài nhẹ nhàng hôn nam sinh môi, chuồn chuồn lướt nước giống nhau một lượt mà qua, vẫn như cũ làm nàng sắc mặt đại biến, mày gắt cao nhíu lại, vừa định muốn mở miệng, đã bị mắt sắc chân chân bưng kín miệng, ngươi nhưng đừng nhiều chuyện, đỡ phải một hồi nháo không thoải mái, vừa ra phát liền có chuyện, hôm nay khẳng định liền không dễ chịu lắm money, này cũng quá có thương tích phong hóa. Làm một cái ngàn năm trước đồ cổ. Hạ Thanh thực xem không được cái này, trước công chúng, không khỏi quá không biết liêm sỉ, huống hồ trường học quy định không thể yêu sớm, những người này như thế nào cũng chưa nghe đi vào, ái mộ có thể có, cần phải biết đúng mực, một cái nữ hài mọi nhà, có thể nào như vậy, không biết liêm sỉ, chân chân đem nàng ấn ở vị trí thượng, nàng đã sớm biết chính mình cái này bạn tốt phi thường bảo thủ. Thập phần lão cán bộ, căn bản nhìn không tới loại sự tình này. Nói thực ra, liền tính là nàng, tuy rằng cảm thấy yêu sớm không có gì, nhưng rốt cuộc tất cả mọi người đều ở. Loại này động tác vẫn là quá lớn mật, cũng không suy xét một chút những người khác cảm thụ. Bất quá dù vậy, nàng cảm thấy cũng không cần thiết đi quản bọn họ, chỉ đương nhìn không thấy liền hảo. Đỡ phải nháo lên tất cả mọi người đều khó coi. Người quản người khác đâu, chúng ta ra tới chơi, vẫn là đừng gây chuyện, nữ hài tử kia ta biết, chính là chuyện này tinh, các nam sinh lại thực ăn nàng nào một bộ, nếu là nháo khai, chúng ta này một chuyến cũng vô pháp hảo hảo chơi. Hạ Thanh trong lòng tuy rằng vẫn là thực khó chịu, lại cũng không lên tiếng nữa, chỉ là lắc đầu thở dài, hiện tại người trẻ tuổi, thật là... Cũng không biết gia trưởng như thế nào giáo. Cái kia Ngô Phi đúng không? Xem ra bình thường huấn luyện với hắn mà nói vẫn là quá nhẹ nhàng. Thế nhưng còn có tâm tư tán gái. Xem ra lần này trở về ta phải điều chỉnh một chút hắn huấn luyện lượng. Ngô Phi chính là cái kia nam sinh. Ở đội bóng rổ thực lực còn tính không tồi. Bất quá so với Lữ Hướng Hải như vậy chủ lực vẫn là kém không ít. Xem ra đều là bởi vì lung tung rối loạn tâm tư quá nhiều duyên cớ. Đến hảo hảo quản giáo, cũng không cảm kích Ngô Phi, chỉ cảm thấy cái ót chợt lạnh. Người thật đúng là đủ bà tám money. Diêu Thắng Nam hướng tới nàng phiên cái đại đại xem thường. Quản hảo chính ngươi thì tốt rồi, quản người khác làm cái gì, cùng bác gái dường như ta nhưng còn không phải là bác gái sao? Không đúng. Ta hiện tại không phải a. Hạ Thanh bắt đầu kiểm điểm chính mình có phải hay không quá không có thanh xuân thiếu niên khí. Chính là ai nói người trẻ tuổi liền không thể thích chõ mũi vào chuyện người khác. cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền qua đi, một xe người đều là quen thuộc, bình thường huấn luyện nghẹn hỏng rồi. Lúc này tất cả đều thả bay con riêng, dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, chơi trò chơi, ca hát, liền không có ngừng nghỉ quá. Ngô Phi kia một đôi còn cùng nhau sướng một đầu tình ca hát đối. Lẫn nhau thâm tình chân thành nhìn đối phương, sướng người yêu ta ta yêu ngươi ca khúc, đại gia còn ồn ào cái gì hảo sướng đôi, đem Hạ Thanh xem đến mí mắt thẳng nhầy, nàng cũng không có hé răng. Không thấy giáo luyện đều mắt nhắm mắt mở, nàng cũng không đến lúc này chọc người ngại, dù sao không phải chính mình con cháu, như thế nào hồ nháo cũng không liên quan chính mình sự. Muốn nói nhiệt tâm nàng xác thật thực lòng nhiệt tình, nàng từ trước ở kinh thành bị người kính trọng, cảm thấy nàng đáng tin cậy, đúng là bởi vì cái này tính tình, bất quá nàng cũng không phải hạt làm bậy người, hảo tâm xác thật có. Khá vậy đến xem đối phương có đáng giá hay không, có nên hay không giúp, có thể hay không giúp, nàng là tuyệt đối sẽ không làm có tổn hại chính mình. Gia tộc thậm chí quốc gia ích lợi, đi trợ giúp người khác, nàng bất quá là nhàn đến hoàng, nhìn đến cỏ dại nhịn không được xử lý một chút mà thôi. Tới rồi trại nuôi ngựa, trời xanh xanh hòa ấn đập vào mắt. Cái loại này trống trải cảm giác làm một đám người hoan hô thét chói tai. Xe dừng lại Hạ liền gấp không chờ nổi dũng đi xuống. Hoa, hảo mỹ a, nơi này thật là quá tuyệt vời. Ta tưởng nằm ở chỗ này không bất động. Ta cảm thấy chính mình muốn thành tiên, một đám người không phải ở trên cỏ lăn lộn. Chính là đón ánh mặt trời, mở ra hai tay, thật sâu hô hấp nơi này mới mẻ không khí. Cảm thấy cả người đều thăng hoa, mỗi ngày qua ở trong thành thị hoặc là huấn luyện hoặc là học tập. Toàn bộ đầu đều khó chịu, hiện tại tiếp xúc thiên nhiên, cả người đều trở nên thoải mái thanh tân. Các ngươi nhưng tính ra, ta ở chỗ này đợi các ngươi đã nửa ngày, Lữ Hướng Hải đã đi tới. Hắn cũng không có đi theo đại bộ đội, mà là trước tiên tới rồi chạy nuôi ngựa. Cùng hắn cùng nhau còn có Tần Sâm cùng với Hướng Dịch Nam môn sơ mọi người xem đến Hướng Dịch Nam. Đều thực kinh ngạc, Hướng Dịch Nam là trường học nhân vật thần bí, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện. Hướng Dịch Nam cùng đại gia cũng không quen thuộc, cũng không kiên nhẫn cùng một đám người nhận thức, chỉ là hướng tới đại gia gật gật đầu, liền không hề để ý tới. Lữ Hướng Hải biết hắn tính tình. Cũng liền lễ phép tính giới thiệu, cũng không bắt buộc đại gia một hai phải chơi đến cùng nhau. Hạ Thanh cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Hướng Dịch Nam cũng phát hiện nàng, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Dịch Nam, cho ngươi giới thiệu, đây là ta thường xuyên cho ngươi để Hạ Thanh Thanh, Lữ Hướng Hải lôi kéo Hướng Dịch Nam cấp Hạ. Thanh giới thiệu, Hướng Dịch Nam nhìn nàng một cái. Nguyên lai là người A, Lữ Hướng Hải kinh ngạc, các ngươi nhận thức, Hạ Thanh cười nói, gặp mặt một lần, Lữ Hướng Hải xem hai người chi gian không khí quái quái. Không khỏi tò mò, các ngươi có phải hay không cõng ta tàng cái gì bí mật A? Ta lần trước trèo tường nhìn đến nàng, Hướng Dịch Nam cũng không có giấu giếm. Hắn thường xuyên trèo tường sự, bên người anh em đều rất rõ ràng. Hạ Thanh Thanh, ngươi thế nhưng cũng sẽ trốn học. Ha ha, cả ngày làm chúng ta thủ quy củ. Hiện tại bị ta bắt được đi. Lữ Hướng Hải đắc ý rào rạt hô lên. Ta trốn học thành tích cũng sẽ không kéo xuống. Ngươi có thể sao? Hạ Thanh nhướng mày xem hắn. Học cha một quả Lữ Hướng Hải tức khắc héo. Nhìn chung quanh trốn tránh cái này đề tài. Nếu tất cả mọi người đều nhận thức, đỡ phải ta còn muốn giới thiệu. Hiện tại tất cả mọi người đều là bằng hữu, về sau thường xuyên cùng nhau ra tới chơi. Hạ Thanh Thanh, người khẳng định sẽ không cưỡi ngựa đi. Ta một hồi giáo ngươi, Lữ Hướng Hải híp mắt cười đến đặc biệt gian trá. Vừa thấy liền biết trong bụng ở cất giấu cái gì ý nghĩ xấu. Hạ Thanh nơi nào không biết hắn là muốn mượn cơ hội trả thù ngày thường nàng nghiêm khắc. Bất quá tiểu tử này bàn tính muốn đánh hụt. Nàng dục ngựa rong ruổi thời điểm, hắn ra ra n này phương đều còn không có ảnh đâu. Thật xảo, ta sẽ, chúng ta người trong thôn đều là người cưỡi ngựa học, Hạ Thanh cười đến thong dong lại bình tĩnh. Nàng nói cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Ngô Đại Mai ra bên kia xác thật là có người dưỡng mã. Chỉ là hiện tại không nhiều lắm mà thôi. Ta tin ngươi ta, đợi lát nữa chúng ta tới một lần thế nào? Hạ Thanh xoa tay hầm hè, thực dứt khoát đồng ý. Hảo a, đến lúc đó cho ngươi thua đến hoài nghi nhân sinh, trại nuôi ngựa liền xứng có khách sạn. Bất quá tất cả mọi người đều không vui trụ, tất cả đều muốn trụ lều trại, cảm thấy càng thêm có ý tứ. Hơn nữa cũng không cần người hỗ trợ, đều tưởng chính mình dựng. Lữ Hướng Hải đã sớm làm tốt chuẩn bị, làm nhân viên công tác đem lều trại kéo đến chính bọn họ tuyển địa phương. Hết chương.